Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, lấy lực phá pháp tấn vì hổ 3/5. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng hiện hữu điều kiện đạt tới mục đích của mình, câu nói này Trần Tấn đã quên là ở đâu trên quyển sách nhìn thấy, nhưng là hắn rất tán thành. Ngô Đức Dân là hoàn toàn có tư cách tự phụ. Hắn có thể không thèm để ý Trần Tấn có phải hay không nắm giữ mình, hắc liệu. Bởi vì những này đều không đủ lấy vặn ngã hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tại trong khoảnh khắc phá hỏng Trần Tấn tất cả con đường. Cho nên Trần Tấn chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Cái gọi là đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Chính là đạo lý này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trần Tấn trở tay liền lợi dụng hắn tự phụ. Trở thành mình, lấy lực phá pháp, cậy vào. Chỉ cần có Ngô Đức Dân quan hệ tại, Kỳ Húc Quang cũng đồng dạng là không thể không phối hợp. Thế là đối mặt Kỳ Húc Quang chấn kinh, Trần Tấn không có trả lời, mà là nói cho hắn một chuyện khác. Gần nhất Vạn Sách công ty gặp được một ít phiền phức. Thượng Kinh tập đoàn phó tổng cố ý chạy tới Đông Giang thành phố. Tìm được Ngô Tổng quan hệ. Ngô Tổng điều kiện là ta trong công ty làm tất cả mọi chuyện đều phải bật đèn xanh. Kỳ Húc Quang nhíu mày. Nhìn xem Trần Tấn. Tự hỏi hắn nói với mình những chuyện này mục đích. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút Ngô Đức Dân chạy ghi chép. Cục Công Thương, Cục Thuế Vụ, Viện Kiểm sát, Cục Quản lý Bất Động Sản, Môi giới Quản lý Hiệp hội. Kỳ Húc Quang cho tới bây giờ cũng không biết Ngô Đức Dân cùng Trần Tấn ở giữa đến cùng có quan hệ ra sao, nhưng là từ Trần Tấn nghề nghiệp cùng biểu hiện của hắn đến xem. Tất nhiên là cùng bất động sản có liên quan, cho nên kết luận cũng không khó đoán. Kỳ Húc Quang bản thân liền là làm bất động sản, tự nhiên minh bạch có không ít bất động sản hạng mục cũng giống như hắn tại Phượng Hoàng Thành Đồng. Dạng, sẽ lưu lại như thế mấy chục phòng nguyên, trực tiếp lấy tới một ít người danh nghĩa. Bất động sản là bất động sản, không thể động, đã đổi không được dầu muối tương giấm, thay đổi không được thẻ lục biệt thự, cho nên cần biến hiện. Đây là Kỳ Húc Quang đoán được kết luận, nhưng Ngô Đức Dân hiện tại tiêu khí lực lớn như vậy nhấc Trần Tấn. Như vậy nói cách khác sẽ có chuyện trọng yếu hơn cần Trần Tấn đi làm. Ngô Đức Dân cần quyền lực của hắn cùng nhân mạch trở nên càng cường ngạnh hơn mới thuận tiện làm. Tương ứng, liền muốn cho hắn nhiều tư nguyên hơn. Như vậy nói cách khác, Trần Tấn đã tiến vào Ngô Đức Dân hạch tâm vòng tròn rồi. Kỳ Húc Quang nhìn xem Trần Tấn cho hắn những vật này. Thậm chí nghĩ đến, chẳng lẽ nói, hắn ngay cả Ngô Đức Dân bên người đều an hạ lôi rồi. Nếu không những vật này giải thích thế nào? Tổng không phải có thể chính Ngô Đức Dân giao cho Trần Tấn à? Hoàn toàn không cần như thế mà. Kỳ Húc Quang bỗng nhiên có chút hận lên mình trương này miệng quạ đen. Lần trước Thái Càn Khôn hỏi hắn. Đối Trần Tấn thấy thế nào? Hắn nói qua hai cái, bảo hổ lột ra. Ý là trước kia bọn hắn là hổ, nhưng về sau Trần Tấn là hổ. Lúc ấy hắn là ôm một chút đùa giỡn tâm tình nói. Lại không nghĩ rằng mấy ngày ngắn ngủi ở giữa, lại biến thành hiện thực. Tiểu Trần, kia liên quan tới thành sao Bắc khu công nghiệp cải tạo sự tình. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Kỳ Húc Quang không cam lòng hỏi, bọn hắn bản ý liền là đem Thiên Thự tập đoàn cùng Ngô Đức Dân buộc chung một chỗ. Cho nên kết quả cũng không khó tiếp nhận, chỉ bất quá trước lúc này, hắn nghĩ xác nhận một chút đối phương có phải thật vậy hay không chịu giúp bọn hắn. Trần Tấn thuận miệng cười nói, Kỳ Tổng, khu công nghiệp đều là công nghiệp dùng đất, muốn cải biến văn phòng. Chuyện thứ nhất liền là báo xin phê chuẩn sửa đổi thổ địa tính chất vì thương nghiệp dùng đất. Sau đó đi phát cải ủy đã được duyệt a. Không sai, Kỳ Húc Quang nói, hạng mục này là chính phủ thành phố, cho nên phát cải ủy bên kia sẽ không làm khó những lão bản này. Biện pháp này ta nghĩ qua, đi không thông, vậy là được. Đại Phương Trâm đương nhiên là ủng hộ, chỉ bất quá thành sao sao Bắc khu công nghiệp nhiều như vậy công ty đâu. Không có khả năng từng nhà đều có đầy đủ điều kiện cùng tư chất à. Nói không chừng liền sẽ có như vậy một nhà hai nhà. Phê không xuống đâu, coi như đất phê xuống, hạng mục phê không xuống, cũng là không tốt nha. Trần Tấn cười đến càng ngày càng mở, chân thành nói, Kỳ ca, ngươi cứ nói đi, muốn cái nào miếng đất, ngạch tương đương. Kỳ Húc Quang lập tức sững sờ, sau đó liền là cuồng hỉ. Trần Tấn dám làm loại này hứa hẹn, đó chính là hắn quả thật có thể để Ngô Đức Dân làm việc. Mạc Sơn Đường cùng công nghiệp đường giao nhau miệng phía đông nam mảnh đất kia. Kỳ Húc Quang lập tức đáp, nơi đó nguyên lai là Thính Đào Ấn Nghiệp, một nhà 20 năm xí nghiệp, tại Bắc Sơn khu rất có lực ảnh hưởng. Hắn nói tiếp, sở nam tỉnh phạm vi bên trong, tất cả lợi quần thuốc lá hộp thuốc lá, nay tập đoàn cùng truyền hóa tập đoàn tất cả túi hàng tất cả đều là nhà này in ấn công ty ra. Còn có một số đại tập đoàn công ty, đều là hắn hộ khách, đường đi dã vô cùng. Kỳ Húc Quang không có làm kỹ lưỡng hơn miêu tả. Hắn tin tưởng Trần Tấn có thể nghe rõ trong lời nói của mình ý tứ. Đó chính là đối phương địa vị lớn, không dễ chọc. Chỉ là tại Bắc Sơn trong vùng rất có lực ảnh hưởng sao? Trần Tấn cười ha ha, chẳng thèm ngó tới, ngoặc kép chấm chấm. Kỳ Húc Quang chợt phát hiện mình cũng vờ ngớ ngẩn. Đông Giang thành phố to to nhỏ nhỏ mười mấy thành khu đâu? Một cái thành khu mà thôi. Tại Ngô Đức Dân trước mặt còn có thể lật ra cái gì bọt nước? Bất quá, Trần Tấn bỗng nhiên lại nói, Kỳ ca, ta muốn biết sự tình, ngươi có phải hay không nên cùng ta thật tốt nói một chút rồi. Kỳ Húc Quang nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, mới thở thật dài, bắt đầu đối Trần Tấn trần thuật lên bọn hắn Thiên Thự tập đoàn kế hoạch đến. Còn có Kim Hạ tập đoàn quan hệ bối cảnh cùng một chút kinh doanh tình huống. Hai nhà giá trị mấy trăm ức đại tập đoàn công ty. Lại không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Cái này nói chuyện liền đến phương đông ngân bạch sắc. Trong lúc đó Trần Tấn lại đốt đi hai lần nước, còn nấu qua một nồi mì sợi để lót ra. Mà bọn hắn chỗ ngồi cũng từ trên ghế salon chuyển rời đến trên mặt bàn. Trần Tấn laptop lưu loát nhớ tầm 10 trang. Tất cả đều là một ít ngoại giới căn bản không có khả năng thám thính đến bí ẩn. Chỉ bất quá về sau, Kỳ Húc Quang đối với thổ lộ những này bỗng nhiên liền không có chút nào kháng cự. Bởi vì tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Tấn thậm chí giúp hắn ưu hóa rất nhiều kế hoạch nội dung. Cùng đối mặt Kim Hạ tập đoàn sách lược, cái này khiến tại Đông Giang thành phố một mực một bàn tay không vỗ nên tiếng Kỳ Húc Quang có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng có một người đến giúp hắn cùng một chỗ chia sẻ những này áp lực. Mà lại cái này khiến hắn đối Trần Tấn lòng tin càng thêm kiên định. Hắn thậm chí ở trong lòng cảm thán, giống Trần Tấn dạng này người, không ra mặt mới thật là sống gặp quỷ. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn liền có thể cho ngươi chơi ra tiêu đến. Đây là Kỳ Húc Quang hiện tại đối Trần Tấn mới tinh nhận biết. Tích tích tích tích, Trần Tấn điện thoại di động đồng hồ báo thức bỗng nhiên vang lên. Mà lúc này mới bất quá là sáng sớm 6 giờ, ngay cả mặt trời cũng còn không thăng lên đâu. Kỳ Húc Quang không khỏi cười nói, Tiểu Trần, người bình thường đều dậy sớm như thế sao? Hôm nay còn tại ngày nghỉ à? Làm sao còn điều đồng hồ báo thức? Khi còn sống làm gì lâu ngủ? Sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Trần Tấn chế nhạo nói, ngươi đây là cái gì ngụy biện? Kỳ Húc Quang cười ha ha, sau đó lại chân thành nói, Tiểu Trần, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta. Trần Tấn nói, cảm ơn ta cái gì? Những chuyện này, hắn điểm một cái Trần Tấn laptop nói. Một mực, chỉ có ta một người biết. Can hệ trọng đại nha. Trần Tấn cười, trông coi nhiều như vậy bí ẩn. Phải chịu áp lực tâm lý đương nhiên lớn. Nhất là những này tất cả đều cần một mình hắn đi hoàn thành thời điểm. Tạ thì không cần, Trần Tấn cười nói. Về sau đừng có lại tìm người theo dõi ta. Ta liền cảm ơn ngươi. Kỳ Húc Quang sững sờ, nhưng nhìn Trần Tấn cười xấu xa biểu lộ, lập tức liền bình thường trở lại. Có thể làm mặt nói ra lời này, liền chứng minh Trần Tấn chí ít không có kìm nén xấu hại hắn tâm tư. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Tiểu Trần, những chuyện này kỳ thật nói cho ngươi cũng không có gì. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ tại giai đoạn này. Ngươi làm sao muốn biết những này? Còn có thể vì cái gì? Nghiên cứu một chút có những địa phương nào có thể để cho ta kiếm tiền thôi. Trần Tấn đương nhiên nói. Thiên Thự tập đoàn đứng được càng ổn, ta tiền liền kiếm được càng nhiều. Không phải sao? Kia khu công nghiệp mảnh đất kia. Kỳ Húc Quang lần nữa xác nhận nói. Chờ ta tin tức tốt đi. Trần Tấn gật gật đầu. Có Trần Tấn lần nữa minh xác cam đoan. Kỳ Húc Quang cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa nghĩ tới chính Trần Tấn rốt cuộc cũng có Vạn Vũ công ty 49% cổ phần. Không có bất kỳ cái gì lý do hạ ngáng chân. Cũng liền nới lỏng tâm. Bất quá khi hắn rời đi Trần Tấn trong nhà về sau. Tính toán thời gian một chút. Liền lập tức liền cho Thiên Thự tập đoàn chân chính người cầm quyền. Chủ tịch Thái Hồng Phi gọi điện thoại. Ép chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN